Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, bị bức hiếp Đường Diệc San. Bát Tuyệt tướng mạo phảng phất, nhưng Phó Thục Tư bởi vì khí chất bị người ngầm bình thứ nhất đẹp. Khí chất rất đặc thù, khiến người không tự giác yêu thích, thân cận, bốn vị đại nhân. Thục Tư tuy là Bát Tuyệt, nhưng đã không ra quan nhiều năm, toàn tâm toàn ý kinh doanh Mãn Nguyệt lâu, hầu hạ vẫn Tinh Môn Nhiễm Đường chủ, bốn vị đại nhân vẫn là tìm người khác nhảy đi. Phó Thục Tư đem Nhiễm Đường chủ ba chữ cắn rất nặng, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở. Nguyên bản nàng không muốn tới, nhưng cái này Tây Nam thành khu ba tên thực quyền người, Minh Lương phủ thành quan phương thực quyền người chuyên môn điểm danh, lặp đi lặp lại nhiều lần mời, Hồng Phương đường phố đổi chủ. Vì ngăn ngừa phiền phức, Phó Thục Tư liền tới. Từ khi theo Nhiễm Hải Triều về sau, tại Minh Lương phủ thành xuôi gió xuôi nước, ai đều mời nàng ba phần. Ai ngờ tới sau bị Trương Tân buộc khiêu vũ. Không, Trương Mỗ liền muốn nhìn Phó Lâu chủ khiêu vũ. Trương Tân tuổi hơn 40, mắt nhỏ như chuột lại tụ thần, nhìn chằm chằm Phó Thục Tư không che giấu chút nào trong lòng tà uế. Nhiễm Hải Triều nữ nhân, hắn cảm thấy rất hứng thú đâu. Đúng vậy a, Phó Lâu chủ, chỉ là khẽ múa, làm gì từ chối đâu. Lại không phải để ngươi như thế nào. Ha ha, Nhiễm Đường chủ biết được cũng sẽ không trách tội. Ốc quan thân cao thể rộng, mày rậm mắt to, cùng cung kinh phong đối mặt cười to, thanh âm chấn động Phượng Hoàng Đài, trong lời nói đùa giỡn ý vị mười phần. Tiểu nữ tử kia liền nhảy, bốn vị đại nhân cần phải nhìn tốt, nói không chừng cái này là tiểu nữ tử lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng cho bốn vị đại nhân khiêu vũ. Phó Thục Tư cười lạnh, che lấp sắc mặt khó xử. Ô, nghe vậy, bốn người sắc mặt lạnh lẽo. Phó Thục Tư dùng Nhiễm Hải Triều đang uy hiếp bọn hắn. Dùng cổ một thân quỷ liễu tông linh bào, gầy khô da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, chỉ thấy thanh âm hắn khàn giọng, u lãnh nói, Phó Lâu chủ, hai môn hai sẽ một tông đã chiến đến nước này. Trừ cao tầng vẫn không có động thủ bên ngoài, phía dưới người đánh thành hỗn loạn, Dung Mỗ có thể trước thời hạn để lộ hứa, Phó Lâu chủ vẫn là thay lương nhân đi. Về phần Nhiễm Hải Triều, ha ha, Dung Cổ chỉ là điểm một cái Phó Thục Tư, không có đem lại nói thấu, cũng không sợ Phó Thục Tư đem lời này nói cho Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều đã sớm biết Cung Mỗ có thể lấy Càn Thiên Hội Nam Đầu Tây Nam phân đường chủ thân phận làm chứng. Dung Điện chủ nói là thật. Cung Kinh Phong con mắt xích hồng, tóc giống như kim mao sư vương nổ tung, không giận tự uy, hai người mở ra hợp lại. Phó Thục Tư mặt ngoài dù thần sắc không thay đổi, tức giận y tồn, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trách không được bốn người dám như thế khinh bạc nàng, dám để cho nàng khiêu vũ. Phó Thục Tư không nói gì nữa, trên mặt tức giận đổi thành cười yếu ớt, bước liên tục nhẹ nhàng đến đang nhẹ nhàng nhảy múa Thất Tuyệt Sắc trước người, bắt đầu múa dẫn đầu. Nhiễm Hải Triều ánh mắt không sai, ta làm sao lúc trước không có phát hiện Phó Thục Tư, mà là tuyển Phượng Tê Lâu, tuyển huống Hậu Khanh đâu? Sai lầm, sai lầm. Trương Tân buồn vô cớ lắc đầu. Ha ha, hiện tại cũng không muộn nha. Vốn là khói liễu chi thân, không có bẩn không bẩn nói chuyện. Ốc Khan cười tủm tỉm nắm ở Trương Tân bả vai. Hắn cùng Trương Tân rất lâu không có uống rượu với nhau. Không nói cái này, lại nói sau khi ngươi trở lại, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ăn cơm đi. Lúc trước chúng ta một mực là thư tín, người năm đó mưu phản vẫn Tinh Môn, đi Thanh Cổ phủ gia nhập Cự Sa Môn, đi theo Đằng Hãn Nghĩa Đằng Đường chủ hỗn đến cái này cấp bậc. Đánh ra Cự Sa Song Đao uy danh, để ta rất giật mình. Ta bản cho là ngươi sẽ không lại trở về cái này thương tâm địa. Trương Tân đối với Ốc Quan giơ cốc, rượu lên, duyên vậy, mạng. Ốc Quan một tay theo trên bàn hai thanh đoản đao, tay kia nâng chén cùng Trương Tân đối bính nói. Tà dị khuếch tán, đem thanh cổ phủ hóa thành cấm địa. Không làm sao chỉ có thể hồi Minh Lương phủ một lần nữa phát triển. Cũng may mà Trương huynh ngươi đối với chúng ta cự sa môn trợ giúp. Chúng ta mới có thể tại Minh Lương phủ thành dừng lại cước thứ nhất. Đằng đường chủ vẫn nghĩ tự mình bái phỏng Trương huynh. Khách khí, chúng ta tự nhỏ là huynh đệ, hỗ trợ là cần phải. Còn có, đằng đường chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhiễm Hải Triều cùng Triệu lão ma giấu đi nhìn chằm chằm đằng đường chủ. Đằng đường chủ vẫn là không cần lộ diện cho thỏa đáng. Kế hoạch tới gần, có thể tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Chờ Nhiễm Hải Triều cùng Triệu lão ma sau khi chết, ta tự thân tới cửa bái phỏng đằng đường chủ. Trương Tân một cái đem trong chén liệt tửu xử lý, nóng bỏng a ra một ngụm tửu khí. Được, Ốc Quan cũng đem rượu trong chén xử lý nói. Trương huynh ngươi giúp ta làm nhiều như vậy, Hồng Phương đường phố chỉnh hợp một chuyện, ta sẽ giúp ngươi làm thành. Đại tạ, Trương Tân thoải mái cười to nói. Chênh lệch chút quên, vì huynh giúp ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Ngươi nhất định thích, lễ vật gì? Ốc Quan ngạc nhiên, một năm này trên trời rơi xuống người. Mới nhân tộc, làn da trắng nõn như nước, đã điều giáo một nửa, là một cái quả ớt nhỏ. Muốn điều giáo ngoan ngoãn phục tùng, liền muốn nhìn Ốc Quan bản lĩnh của ngươi. Nói đến đây, Trương Tân cười quái dị. A, quá tốt rồi, ở đâu? Nghe vậy, Ốc Quan kinh ngạc sặc rượu, trùng điệp ho khan vài tiếng, mặt đỏ tới mang tay đứng lên, không ngừng xoa tay, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Trương Tân phân phó nói, Lan Hinh, đem cái kia quả ớt nhỏ dẫn tới. Tiêu Lan Hinh liền đứng tại cách đó không xa, ngoan ngoãn, nghe Trương Tân gọi nàng, nhẹ vỗ tay mấy cái. Phượng Hoàng Đài nhập khẩu mở ra, hai tên tôi cốt cảnh võ tu dẫn một nữ tử đi lên. Nữ tử thân mang một bộ thiến tố thanh sắc cổ văn song bướm mây hình thiên thủy váy. Trên chân xuyên từng đôi sắc gấm phù dung đáy mềm dày. Đầu trải lấy nhìn tiên chín hoàn búi tóc, đi đường giống như rất chưa quen thuộc thiên thủy váy. Đi được lung la lung lay. Tóc cũng giống như tăng thêm một đoạn tóc giả, không là người khác, chính là bị Bạch Sĩ Trung đưa tới Hồng Phường đường phố đường ra đại tiểu thư. Đường Diệc San, nhanh, nhanh ngồi lại đây. Ốc Quan trên dưới liếc nhìn Đường Diệc San, rất hài lòng gật đầu. Thật rất không tệ, chủ yếu là khí chất, cùng cửu vực người có rất rõ ràng khác nhau. Toàn thân trên dưới có cỗ ngạo khí. Mặc dù cỗ này ngạo khí bị thu lại, nhưng coi như ẩn tàng đến đầu khớp xương, hắn đều có thể liếc mắt phát hiện. Đường Diệc San chú ý tới Ốc Quan ánh mắt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, ngoan ngoãn ngồi vào Ốc Quan bên cạnh thân. Tại cửu vực đoạn thời gian này, nàng chân chính gặp được cửu vực tàn khốc, nhân mạng như cỏ rác, giai tầng rõ ràng. Giáng lâm người ngay tại giai tầng dưới nhất bưng, ai đều có thể lấn lăng. Tại Phượng Tê Lâu nàng thụ rất nhiều khổ, tương đối may mắn chính là đến bây giờ còn không ai đụng nàng. Hình như có đại nhân vật lên tiếng, tận lực lưu lại, nàng giải được cửu vực rất nhiều chuyện, biết được thạch diễm cho đan dược chính là hổ lang đan. Tại cửu vực giống như rác rưởi đồ vật, bắt đầu thuốc tin tức nàng vô pháp biết được, cái kia không có người biết được, hiểu rõ càng nhiều, đối với thạch diễm bất mãn càng nhiều. Tại nàng đường ra giả lão sói vẫy đuôi, làm cái gì ảo thuật giống như thủ đoạn trấn nhiếp bọn hắn. Kỳ thực chính là lợi dụng lòng tin không đối xứng kỹ xảo. Không ngừng thu hoạch được bắt đầu thuốc, dù chẳng biết bắt đầu thuốc có ích lợi gì. nhưng tuyệt đối có lớn lợi, ít nhất là hổ lang đan gấp 10 lợi nhuận. Duy nhất để Đường Diệc San không hiểu là Thạch Diễm dùng thủ đoạn gì đem cửu vực đồ vật mang trở lại địa cầu. Chính nàng thử qua, cửu vực đồ vật là vô pháp mang trở lại địa cầu. Thạch Diễm tại cửu vực chính là cái yếu không thể yếu hơn nữa sâu kiến. Nếu không phải nàng bị Thạch Diễm hạ độc, sinh mạng thụ khống, Thạch Diễm rất khó lại xoay người. Hồi tới địa cầu sau nhất định sẽ khuyên Đường Kỳ An không cần cùng Thạch Diễm hợp tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục